Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, đích. Đông Hải 16 chi bộ cùng đại đa số chi bộ một dạng. Trừ hải quân binh lính bản thân ở ngoài. Dưới bình thường tình huống thân nhân bọn họ sẽ cùng bọn họ cùng đi đến bọn họ trú đóng địa phương. Sinh hoạt. Nguyên nhân thứ nhất là có thể để cho binh lính an tâm tại địa phương trú đóng. Không cần lo lắng các binh lính thường thường bởi vì tư niệm thân nhân mà vô tâm công việc. Dù sao cái này thế giới hải khu vực quá rộng lớn. Nếu là để mặc cho binh lính về nhà thăm người thân nói. Thường thường một cái qua lại liền phải hao phí số lớn thời gian. Mà còn trên đường cũng không thế nào an toàn. Ở nơi này đại hải tặc thời đại. Coi như là hải quân danh hiệu có lúc cũng không đính dụng. Cái nguyên nhân thứ hai chính là so sánh với cuộc sống ở đại hải tặc thời đại dưới bóng mờ phổ. Thông bình dân bách tính. Ở trên thế giới này nơi nào còn có so căn cứ hải quân còn muốn an toàn địa phương. Cái nguyên nhân thứ ba chính là đương hải quân thân nhân tập trung đến một cái trú đóng địa phương. Sau đó, kia cái địa phương liền sẽ trở thành một tiêu phí căn cứ. Sẽ tự động hấp dẫn một ít thương nhân cùng thợ săn tiền thưởng. Không đến nổi để cho căn cứ trở thành một cô thủ hải ngoại di vong chi địa. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu căn cứ hải quân đều là như vậy. Tỉ như tại tân thế giới căn cứ hải quân liền sẽ không có thân nhân đi. Bởi vì tân thế giới hoàn toàn là tứ hoàng địa bàn. Nơi đó nguy hiểm tính không phải khác địa phương có thể tương đối. Đích là một cái chỉ có 13 tuổi thiếu niên. Lúc này hắn ngồi ở trong phòng học chán đến chết chống cằm. Nhìn cửa sổ bên ngoài tay mơ xuất thần. Đích, người nếu là còn dám nói muốn trở thành hải tặc nói như vậy. Ta liền đem ngươi đưa đến trụ sở chính đi. Để cho những thứ kia hận hải tặc tận xương trụ sở chính sĩ quan hảo hảo thao luyện ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không nói cái này loại không có tiền đồ nói. Nói chuyện là một người vóc dáng hơi mập trung niên nam nhân. Trên đầu mang hải quân mũ. Trên mặt còn giữ mặt đầy râu mép. Làm hải tặc làm sao lại không có tiền đồ. Ta muốn làm liền nhất định phải làm mạnh nhất cái kia. Ta muốn làm hải tặc vương. Đây chính là đích. Một cái lấy hải tặc vương là mục tiêu hải quân gia đình một cái đệ. Người nói cái gì? Lại còn dám nói cái này loại ngây thơ nói. Nói xong giơ quả đấm lên liền muốn đánh hắn. Nhưng là còn không có đánh xuống liền bị một cái mỹ phụ trung niên cho ngăn cản. Tốt các. Đi nhanh báo cáo đi. Ngươi và hài tử so với cái gì sức? Chờ hắn sau khi lớn lên hắn liền sẽ hiểu chuyện. Mau đi đi. Mỹ phụ trung niên sau khi nói xong. Liền đem chồng của nàng hải quân áo khoác ngoài cho chồng của nàng phủ thêm. Ngươi cứ tiếp tục nuông chiều hắn đi. Ta xem hắn cả đời cũng đừng nghĩ cao lớn. Trung niên nam nhân đứng ở trước gương hưởng thụ thê tử hầu hạ. Sau đó mặt lộ vẻ không cam lòng nói, cái này lần ta vì cái gì sẽ bị hạ phóng tới nơi này. Người cũng không phải không biết. Được, không muốn tại hài tử trước mặt nói những thứ này. Nhanh đi làm đâu. Mỹ phụ trung niên không đợi các nói thêm nữa liền vội vàng đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Đi làm, cái kia lão thử thượng tá đem căn cứ biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa còn khắp nơi cùng ta làm khó. Chờ ta trở lại trụ sở chính xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hảo hảo hảo, người lợi hại, mau đi đi. Một bên chính đang ăn điểm tâm đích không khỏi có chút khinh bỉ cha mình. Bản thân là cái viêm khí quản không nói. Chính là trong công việc trong cũng sẽ không cùng đồng nghiệp làm quan hệ tốt. Hại hắn ở trường học chịu hết đồng học khi dễ. Mà cũng càng thêm kiên định hắn muốn trở thành hải tặc vương tín niệm. Bởi vì chỉ có hải tặc vương mới sẽ không bị người tùy ý khi dễ. Còn có thể tùy tiện khi dễ người khác. Đích, người đứng lên đọc chậm thoáng cái ta vừa mới đọc qua bài khóa được không? Lúc này xuất hiện một cái thanh thúy giọng nữ. Đem đích từ xuất thần trong trạng thái cho đánh thức. Đích liền vội vàng hốt hoảng đứng lên. Nhưng là ấp úng, chính là không trả lời được. Hảo hảo, lên lớp chuyên tâm một chút. Biết không? Nguyên lai thanh thúy giọng nữ là đích lão sư, mà đích lúc này đang hải quân một cái đệ trường học lên lớp. Biết rõ, Lão sư, Đích hậm hực ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được ô ô tiếng còi xe cảnh sát. Hơn nữa kêu to thời gian càng ngày càng lâu. Vẫn chưa ngừng nghỉ. Lúc này, toàn bộ phòng học rỗ một tiếng vỡ lở ra. Không chỉ là Đích, ngay cả cái kia nữ lão sư lúc này trên mặt cũng có không ngừng được hốt hoảng thần sắc. Bất quá nữ lão sư lập tức chấn định lại. Sau đó mau mau trấn an học sinh nói, mọi người không cần lo lắng. Có mọi người cha mẹ tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Sự tình rất nhanh đều sẽ đi. Mọi người hiện tại mau mau ngồi tại chính mình vị trí. Một hồi sẽ có tin tức tốt truyền tới. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài truyền tới trận trận tiếng nổ. Còn có kêu đánh tiếng la giết thanh âm. Những thanh âm này giống như trọng chùy một dạng đánh vào nữ lão sư cùng bọn học sinh trong lòng. Đích lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Vào lúc này hắn mới rốt cuộc biết phụ thân hắn đối với hắn ý nghĩa. Hiện tại hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn mau về nhà, sau đó tìm tới phụ thân hắn. Rốt cuộc, lúc ấy giữa không biết quá lâu dài sau đó, bịch một tiếng. Chỉ thấy một cái đầu thượng lưu lấy máu tươi sĩ quan hải quân đẩy ra môn. Sau đó kéo nữ lão sư tay liền đi nhanh lên. Không phải, ngươi làm gì vậy? Làm sao ngươi tới? Tới sĩ quan là nữ lão sư chồng. Chẳng qua là hắn không phải ở tiền tuyến sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Đồng thời thấy chồng xuất hiện, nàng cũng không khỏi thở phào một cái. Đừng bảo là, đi nhanh lên. Hải tặc đã đánh vào đến. Chúng ta phải nhanh chạy thoát thân. Nếu không hải tặc đánh tới, chúng ta sẽ không địa phương trốn. Giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng sĩ quan hải quân nói nghe vào bọn học sinh trong tai, nhất thời vén lên trận trận xôn xao. Không ai từng nghĩ tới các loại. Chờ, lâu như vậy vậy mà các loại. Chờ, tới tin tức này. Không đợi người khác phản ứng, Đích lập tức liền lao ra phòng học, sau đó hướng trong nhà mình chạy tới. Chạy về trên đường, Đích nhìn thấy trấn trên đã lộn xộn, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, tại cái trấn nhỏ này trên từng cái diễn ra. Chẳng qua là để cho Đích cảm thấy kinh ngạc là, những thứ này thi bạo người có là bình dân bách tính, có là thợ săn tiền thưởng, nhưng là đều đang là hải quân. Đích không có dám nhìn lâu, chẳng qua là mau mau đi ra phương hướng chạy đi, làm 16 chi bộ trên danh nghĩa người đứng thứ hai các thượng úy nhi tử. Đích mặc dù không là rất lưu ý, nhưng là luôn là tại trong lúc lơ đãng sẽ nghe được phụ thân hắn bất mãn than phiền. Chính gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, bởi vì có lão thử thượng tá bất chính làn gió làm gương sáng. Toàn bộ căn cứ kỳ thực cũng sớm đã chướng khí mù mịt. Chỉ là bởi vì lão thử thượng tá rất sẽ cân bằng các địa phương thế lực. Cho nên mọi người đều bảo trì một loại đặc biệt ăn ý. Nhưng là bây giờ căn cứ đã bị hải tặc cho công phá. Tất cả mọi người sợ hải tặc biết đánh vào trong trấn lý nhỏ cướp bóc. Cho nên rất nhiều người liền muốn chính mình trước cướp một bước dự định. Trong đó liền bao gồm rất nhiều những thứ kia ở trên chiến trường chạy trốn hải quân binh lính. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.